chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 458, bệnh tình nguy kịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn như thế, hộ sĩ chúng ta sẽ lấy đơn cho phép giải phẫu cho cô ký tên. Mời các cô chờ, nói xong, xoay người hướng bên trong phòng cấp cứu đi đến. Đợi cho cửa phòng giải phẫu một lần nữa khép lại, Mộ Thanh Vũ mới giống như hoàn toàn đã không có khí lực, cả người lui về phía sau hai bước, phía sau lưng hung hăng va chạm ở trên tường lại chậm rãi rớt xuống. Lúc này, một cái hộ sĩ đi tới, chuyển một cái hợp đồng. Ai là cha mẹ Mộ Thượng Ân? Mộ Thượng Ân muốn giải phẫu, cái đơn cho phép giải phẫu này muốn ký tên rồi. Mộ Thanh Vũ run rẩy vươn tay, vị hộ sĩ kia đưa đơn cho phép giải phẫu cùng bút ký tên cho cô. Mộ Thanh Vũ cầm ở trong tay lại hồi lâu không ký. Tay một mực run rẩy, cây bút kia thậm chí bị cô run lên rơi đến trên mặt đất. Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên tiến lên một bước, đỡ vai cô, cúi đầu nhặt lên bút giúp cô kéo ra nắp bút. Mộ Thanh Vũ lúc này mới cầm lấy bút, ngón tay đang run run, nhưng mà miễn cưỡng tên ký. Nhưng mà tên cũng siêu siêu vẹo vẹo, một bút sau cùng thậm chí lực quá lớn cắt qua giấy. Tốt, đi phía dưới nộp phí tổn. Hộ sĩ cầm đi đơn cho phép giải phẫu, lập tức nói cho cô. Mộ Thanh Vũ tâm hoảng ý loạn gật đầu, cầm đơn đồng ý xoay người rời khỏi. Thanh Vũ, nếu không anh đi đi, nhìn đến cô bộ dáng như vậy, Lý Tiêu Nhiên có chút lo lắng. Mộ Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ là lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Cầm đơn cho phép giải phẫu cước bộ lơ mơ đi xa. Quá một trận, Lý Tiêu Nhiên nhìn Mộ Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt trở về. Cô không có chút huyết sắc nào, hai mắt đờ đẫn, vô thần. Đơn đồng ý thủ thuật trong tay kia đã bị cô cầm nhăn nhăn nhúng nhúng. Lý Tiêu Nhiên đỡ Mộ Thanh Vũ ngồi trở lại trên ghế, hai tay nắm bờ vai cô. Thanh Vũ, em tỉnh lại một chút, nếu em ngã xuống, vậy Ân Ân làm sao bây giờ? Theo động tác trên tay Lý Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Vũ dần dần từ trong suy nghĩ của mình giải thoát. Lý Tiêu Nhiên nhìn ánh mắt Mộ Thanh Vũ dần dần thanh minh, không có ở lay động cô, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cô. Lý Tiêu Nhiên, làm sao bây giờ? Bác sĩ Lý nói nếu lại nghiêm trọng, cắt khí quản. Mộ Thanh Vũ lấy lại tinh thần, xem Lý Tiêu Nhiên trước mắt. Chính cô mấy ngày hôm trước chính là thương tổn đến chỗ khí quản, cô biết kia có bao nhiêu đau. Nhưng mà, Ân Ân lại vẫn nhỏ như vậy. Bé 14 tuổi liền chịu khổ như vậy. Không chỉ có trái tim xuất hiện vấn đề, lại vẫn có khả năng muốn đả thương đến phổi và khí quản. Mà cô, thật là cái mẹ không xứng chức. Ân Ân tiến vào phòng giải phẫu cô cũng không biết. Không thể trước tiên tại bên cạnh bé. Thanh Vũ, em thả lòng, bác sĩ đều đã tại cố gắng. Ân Ân cũng tại cố gắng, em cũng cần phải cố gắng. Lý Tiêu Nhiên mạnh mẽ nắm tay Mộ Thanh Vũ. Giống là muốn truyền lại lực lượng cho cô. Anh thà rằng hy vọng, khó chịu là chính mình, nếu là có thể giúp cô chia sẻ, muốn anh làm cái gì, anh đều đã nguyện ý. Cô như là nhớ tới cái gì, đáy mắt từ từ tràn ngập ra một tia hơi nước. Ngày hôm qua, em còn thương lượng với Ân Ân tốt, muốn dẫn bé ngoạn chơi. Chờ bé giải phẫu sau đó muốn dẫn bé đi công viên trò chơi ngoạn chơi ma thiên luân cùng ngựa gỗ xoay tròn, đi vườn bách thú xem sư tử voi. Đi công viên Hải Dương xem cá heo cùng báo biển, nhưng mà hôm nay bé tiến vào phòng giải phẫu em cũng không tại bên cạnh bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Vũ cũng không nói gì xong, thanh âm của cô liền mang theo một chút nghẹn ngào. Nguyên bản cô trải qua quá nhiều nửa đêm cấp cứu như vậy, sau đó sẽ không yếu ớt như vậy, sẽ không dễ dàng bị đả kích đến. Cách chương.